Quá trình theo đuổi chàng ảnh đế. Chương 46. Góc truyện audio.com. Rốt cuộc cũng được anh lấp kín. Phường Niên thỏa mãn rên rỉ. Trên đỉnh đầu, khuôn mặt Giang Ngộ tà mị như yêu, gợi cảm hơn toàn bộ thước phim kinh điển của anh, khiến cho người ta phát điên. Càng miễn bàn đến từng khối cơ bắp rõ ràng kia, còn có vật lớn thô to vượt xa người thường đó. À, anh trai, tuyệt quá. Phương Niên hưng phấn khen anh, lắc mông phối hợp động tác của anh. Trên khuôn mặt xinh đẹp pha lẫn ngây thơ, thanh thuần và yêu mị, diễm sắc độc nhất vô nhị. Đúng, chính là như vậy. Vẻ mặt này chính là vẻ mặt Giang Ngộ nhìn thấy trong mộng. Động tác ra vào của anh chậm dần. Ra lệnh cho cô. Nói, anh trai chơi em đi. À, anh trai chơi em đi. Niên Niên muốn côn TH. T lớn của anh trai. Phương Niên trên giường luôn luôn nghe lời nhất. Cho dù anh nói cái gì làm cái gì cũng ngoan ngoãn phối hợp. Giang Ngộ thỏa mãn xoa nắn đầu V, đứng thẳng cao ngất của cô. Khen ngợi, ngoan lắm, anh trai, anh di chuyển gì, Niên Niên ngứa. Phương Niên nũng nịu như một cô gái nhỏ cho mỗi cầu xin anh. Ngứa chỗ nào, huyệt dâm sao, ánh mắt anh mang theo sự trêu tức xấu xa. Phối với gương mặt đẹp đẽ kia khiến cho Phương Niên cam tâm tình nguyện nằm dạp dưới chân anh. Mặc anh muốn gì cứ lấy. Huyệt dâm ngứa quá. Phương Niên nói. Bản thân chủ động tách đùi ra. Lộ ra cửa huyệt phấn nộn. Tiện cho động tác của anh. Anh trai. Làm em đi. Làm chết em. Giang Ngộ không thể nào chống đỡ trước một Phương Niên chủ động đòi yêu thế này. Thế là côn TH. T lại đẩy nhanh tốc độ. Ra sức thúc vào như cô mong muốn. Ra vào trong huyệt nhỏ vừa mới đạt cao trào vẫn còn mềm mại toàn là nước. Côn TH, T ở bên trong cực kỳ thoải mái. Vừa chặt, vừa ấm lại còn ướt át. Quả thực là nơi cực lạc nhất trong thiên hạ. À, anh trai, Niên Niên sắp bị anh chơi hỏng rồi. Phương Niên bị anh đâm đến mức thân thể co rụt lại. Bầu vú lớn đung đưa tới lui trước ngực. Hai con người cô khép hờ. Miệng nhỏ rên rỉ không ngừng. À, em gái thật dâm đãng. À, anh trai. Đừng nói nữa. Cô gái trần trụi trên giường xấu hổ lấy hai tay che mặt nhưng mà huyệt nhỏ lại ngậm côn TH. Tê chặt hơn nữa. Tiết lộ cảm nhận chân thực của cô vào thời khắc này. Đương nhiên Giang Ngộ phát hiện ra. Thể là lời nói càng thêm không cố kỵ. Em gái dâm đãng. Huyệt nhỏ thích côn TH. Tê như thế, đêm nay ngậm đi ngủ có được không? À, tình tiết trong lời nói của anh khiến cô bị mê hoặc. Đã 5 năm nay, cô luôn mong đợi anh ở bên cạnh mình. Côn TH, Tê luôn cắm vào cô. Được, nghe anh trai, ngoan, anh cúi đầu xuống, ngậm lấy nhũ hoa của cô. Bên hông lại càng dùng sức hơn bởi sự ngoan ngoãn của cô. Phương Niên bị động tác thần tốc của anh cắm vào bắt đầu kêu lớn. Dâm dịch chảy ra từng đợt, dọc theo các huyệt không ngừng chảy xuống giường. Đêm nay, nhất định là một đêm điên cuồng thỏa thích. Cách chương.